Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1552. Càng trải qua nhiều chuyện, Nguyễn Chi Hạ càng hiểu rõ. Những người giống như Tiêu Thâm sẽ không vô duyên vô cớ làm những chuyện như thế này. Thời gian tới đây Nguyễn Chi Hạ cũng không ra ngoài làm gì mà chỉ ở nhà chăm sóc Tư Nguyễn. Tần Thủy San đang chuẩn bị thủ tục để quay Mất Thành 2. Cứ thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ phàn nàn mấy chuyện vụn vặt như đạo diễn nào đó không dễ nói chuyện. Diễn viên nào đó hủy hợp đồng trước ngày quay. Nguyễn Chi Hạ chỉ là một biên kịch. Tần Thủy San thích kịch bản của cô. Có cô ấy trông chừng. Về cơ bản không còn chuyện của Nguyễn Chi Hạ nữa. Nguyễn Chi Hạ cảm kích Tần Thủy San nên tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện nghe Tần Thủy San phàn nàn rồi. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ an ủi vài câu. Cứ thường xuyên qua lại như thế. Quan hệ giữa Nguyễn Chi Hạ và Tần Thủy San ngày càng trở nên tốt đẹp. Chớp mắt đã đến trước giao thừa một ngày. Tần Thủy San cuối cùng cũng hết bận việc quay phim. Đặc biệt nhắc đến năm mới sẽ đến tìm Nguyễn Chi Hạ. Lúc Nguyễn Chi Hạ mở cửa nhìn thấy Tần Thủy San thì hơi kinh ngạc. Bởi vì Tần Thủy San không thông báo trước với cô. Sao lại đến ngột ngột thế? Nguyễn Chi Hạ đứng dẹp sang một bên nhường đường để Tần Thủy San vào. Tần Thủy San xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong nói. Vốn là muốn gọi điện cho cậu trước nhưng tôi lại quên mất. Đi đến dưới lầu mới nhớ ra chuyện này. Nhưng mà nghĩ hôm nào cậu cũng có nhà nên tôi qua luôn. Nguyễn Chi Hạ đóng cửa đi theo phía sau Tần Thủy San. Cậu đem nhiều đồ tới thế làm gì? Nếu muốn tặng quà thì cũng phải tặng cho kim chủ mới đúng. Cậu mai danh ẩn tích 3 năm. Năm tới sau khi Mất Thành 2 bắt đầu phát sóng chắc chắn cậu sẽ lại rất hot cho xem. Đến lúc đó thật sự sẽ là đỏ rực cả một góc trời. Chẳng phải tôi đang lấy lòng trước hay sao? Đến lúc đó cậu nổi tiếng rồi cũng dễ dàng cứu giúp cho tôi. Tần Thủy San vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi xuống. Thật ra đây là lần đầu tiên cô đến nhà Nguyễn Chi Hạ. Tò mò nhìn quanh một lượt phát hiện có rất nhiều đồ dành cho trẻ con. Tần Thủy San hỏi gần hỏi xa. Cậu không ở một mình đúng không? Tần Thủy San đến đột ngột. Nguyễn Chi Hạ cũng không có thời gian thu dọn đồ đạc của Tư Nguyễn. Thật ra không thu dọn cũng không sao. Dù sao cũng không phải bí mật. Cô và Tần Thủy San hợp tác lâu như vậy rồi cũng biết được cách làm người của cô ấy. Nguyễn Chi Hạ nhàn nhạt đáp lại. Cô đi rót nước rồi hỏi Tần Thủy San. Cậu muốn uống gì? Cà phê, trà hay nước ép hoa quả? Trước đây Tần Thủy San từng hỏi Nguyễn Chi Hạ về chuyện có liên quan đến Tư Mộ Hàn và đứa con nhưng lần nào Nguyễn Chi Hạ cũng chỉ nói qua loa. Chỉ có lần này là cô không trốn tránh vấn đề này nữa. Trong phòng có đồ của trẻ con, Nguyễn Chi Hạ lại thừa nhận không sống một mình. Chẳng phải là đang gián tiếp thừa nhận cô ấy đang sống cùng với một đứa bé hay sao? Đứa bé này chắc chắn là con của cô ấy và Tư Mộ Hàn. Tần Thủy San hơi ngạc nhiên. Lập tức ngồi thẳng người. Nói. Cà phê. Nguyễn Chi Hạ lấy cà phê chuẩn bị pha cho Tần Thủy San. Tần Thủy San chú ý đến sắc mặt của Nguyễn Chi Hạ. Nói như đang tán gẫu. Tối qua họp với họ đến tận 3 giờ sáng. Trời vừa sáng lại ra ngoài làm chút chuyện. Bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi. Không uống cà phê thì không chịu nổi. Nguyễn Chi Hạ nhìn lướt qua Tần Thủy San rồi cười. Tần Thủy San rõ ràng là rất tò mò về Nguyễn Chi Hạ nhưng lại luôn kiêng kỵ chuyện trước đây Nguyễn Chi Hạ né tránh. Cũng không tiện hỏi thẳng. Chỉ đành nói chuyện phiếm với cô. Sức khỏe là quan trọng. Đừng cố quá. Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì cửa phòng của Tư Nguyễn mở ra. Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của Tần Thủy San. Tư Nguyễn từ trong phòng đi ra. Cô bé không nhìn thấy Tần Thủy San. Đi thẳng tới chỗ Nguyễn Chi Hạ. Mẹ ơi con khát, Cách chương.